Yêu Long Cổ Đế, chương 83, truyền tống trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với cái kia thần bí hang động, Bàng Thanh thế nhưng là vẫn luôn ký ức vẫn còn mới mẻ, bởi vì lúc trước hắn ở nơi đó đạt được chỗ tốt, đột phá một cái tiểu cảnh giới, nhưng Bàng Thanh cũng hiểu rõ, lúc trước nhiều như vậy yêu thú đều vây quanh hắn, nhưng cũng không dám tiến vào hang động, mà lại tại bên ngoài hang động mặt bồi hồi một hồi về sau, tựa như đều cực kỳ e ngại, giống như là thủy triều thối lui. Dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ rõ ràng, bên trong tất nhiên có để bọn hắn cực kỳ e ngại đồ vật. Hang động vị trí, Bàng Thanh lúc ấy đã làm đánh dấu, là tại yêu thú cấp 2 khu vực. Đám người đi tiếp ước chừng tầm nửa ngày sau, lại đánh chết gần 100 con yêu thú, rốt cục đi tới hang động. Chính là chỗ này, Tô Vân Minh hỏi. Ừm, Bàng Thanh gật đầu, nói. Lúc ấy ta vì tránh né yêu thú truy sát trực tiếp nhảy vào hang động, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Tô Hàn đứng tại chỗ trầm ngâm trong chốc lát, chợt không nói hai lời, trực tiếp nhảy vào. Trong hang động một mảnh đen kịt, không nhìn rõ thứ gì, mặc dù bên ngoài có ánh nắng chiếu vào, nhưng nơi này nhưng thật giống như là ngăn cách một dạng, cái kia ánh nắng, căn bản là chiếu không thấu nơi này. Cũng là có chút ý tứ. Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên, ở kiếp trước thời điểm, hắn chỗ thăm dò qua thần bí chi địa vô số, đương nhiên sẽ không dâng lên cái gì lùi bước suy nghĩ. Cây đúc nắm đốt, đều cẩn thận một điểm, hơi có gì bất bình thường, lập tức rút khỏi hang động. Tô Hàn nói, vâng, Nhạc Đông đám người lập tức ứng thanh. Theo đám người đi sâu, từng đợt gió lạnh thổi qua cửa hang nơi đó ánh nắng, đã triệt để biến mất không thấy. Hiu, vào thời khắc này, một đạo lục quang đột nhiên tự trong hang động lóe lên. Đồ vật gì, tất cả mọi người là biến sắc lập tức dừng bước. Liền là này loại lục quang, Bàng Thanh kích động nói. Nếu ai thấy được cái kia đạo lục ánh sáng, liền cảm thụ một chút tu vi của mình, nhìn một chút có đột phá hay không. Ta đột phá, quảng cáo, ta vậy mà lại mở ra một đầu long mạch, liên tiếp tiếng vui mừng, theo đám người trong miệng truyền ra. Tất cả mọi người thấy được cái kia một đạo lục quang, cũng cảm nhận được chính mình tu vi đột phá. Này loại đột phá căn bản cũng không có bất kỳ báo hiệu, nếu như không phải Bàng Thanh nhắc nhở, bọn hắn đều không biết mình đã đột phá. Mấu chốt nhất là, ma pháp tu vi của ta vậy mà cũng đột phá, có người mừng như điên mở miệng, hiển nhiên là Tiêu Đình Thanh Âm. Thời khắc này Tiêu Đình trên mặt có nồng đậm vẻ hưng phấn, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình cái kia hư ảo pháp đan bên trong, ngưng tụ ma pháp nguyên tố tốc độ nhanh mấy lần, hiển nhiên là đã tiến giai nhị giai ma pháp học đồ cấp độ. Tại hắn mở miệng về sau, Nhạc Đông, Lâm Trường Vũ mấy người cũng đều là vội vàng tra nhìn, quả nhiên khiếp sợ phát hiện, bọn hắn cũng đều đạt đến nhị giai ma pháp học đồ cấp độ. Này lục quang, rốt cuộc là thứ gì? Tô Hàn lông mày thật sâu nhăn lại. Hắn ban đầu mở ra 88 đầu long mạch, nhưng giờ phút này, Tô Hàn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình 89 đầu long mạch đã lóe lên kim quang. Không chỉ như thế, hắn trong cơ thể ma pháp nguyên tố cũng là tăng lên dữ dội, đã đạt đến ma đạo sư đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đi đến đại ma đạo sư cấp độ. Loại chuyện này, cho dù là ở kiếp trước, hắn cũng chưa bao giờ gặp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở kiếp trước thời điểm, Tô Hàn không phải là không có từng chiếm được kỳ ngộ, mà lại từng chiếm được rất nhiều. Tỷ như thu hoạch được Cửu Thiên Thánh Linh Quả, sau khi thôn phệ căn bản không dùng tu luyện tu vi liền trực tiếp tăng lên dữ dội, liên tiếp đột phá hai cái đại cảnh giới. Nhưng đó là thôn phệ thiên địa thánh vật mới đột phá, cũng không phải giống như bây giờ, vẻn vẹn thấy được một đạo lục quang mà thôi, liền nhường tu vi của mình có đột phá. Bàng Thanh, ngươi có hay không lại đột phá? Tô Hàn hỏi, Bàng Thanh lắc đầu, không có, tu vi của ta không có chút nào tiến triển. Quả nhiên, Tô Hàn hít vào một hơi, Bàng Thanh lần trước đã thấy lục quang kia, đột phá một lần, này lại nhìn thấy, liền không có ích lợi gì. Bất quá chẳng biết tại sao Tô Hàn khi nhìn đến lục quang kia thời điểm, mơ hồ có loại cảm giác quen thuộc. Này cảm giác quen thuộc, Tô Hàn nói không ra, vô cùng quỷ dị. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Tô Hàn đứng tại chỗ, suy tính trọn vẹn mấy phút đồng hồ, mới vừa lần nữa cất bước. Hắn nguyên bản không muốn lần nữa đi sâu, tất lại mình bây giờ tu vi vẫn là quá thấp, nhưng khi hắn dâng lên mong muốn thối lui suy nghĩ thời điểm, Tô Hàn bên tai, lại mơ hồ truyền đến một đạo kêu gọi thanh âm. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Tô Hàn vẻ mặt có chút âm trầm. Vì sao ta hội nghe được này loại kêu gọi, lại vì sao ta hội đối với nơi này có loại cảm giác quen thuộc? Các ngươi có hay không cảm nhận được một cỗ triệu hoán ý niệm? Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu hỏi. Bàng Thanh đám người sững sờ, đều là lắc đầu. Không có, Tô Hàn vẻ mặt liền chìm xuống, hết sức hiển nhiên, cái kia triệu hoán chỉ là nhằm vào chính hắn, mà không phải tất cả mọi người. Các ngươi đều đi ra ngoài trước, Tô Hàn nói, công tử, ngươi, ta không sao. Tô Hàn lắc đầu nói, nơi này không phải bình thường chỗ, các ngươi như thâm nhập hơn nữa, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm, tới trước cửa hang chờ lấy ta. Hàn Nhi, ngươi cẩn thận một chút, Tô Vân Minh lo lắng nói. Tại Tô Hàn gật đầu về sau, tất cả mọi người là nhanh chóng lui đi, chỉ để lại Tô Hàn một người tại đây bên trong. Hắn yên lặng bên trong, cất bước hướng phía trước đi đến. Theo thời gian trôi qua trong nháy mắt đã là nửa canh giờ. Cùng nhau đi tới, Tô Hàn cũng không có gặp đến bất kỳ mối nguy, ngược lại thường xuyên thấy lục quang kia, mà lại theo Tô Hàn đi sâu, này lục quang càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng nồng đậm đem trọn sơn động đều cho chiếu sáng. Đáng tiếc là, này lục quang liền xem như lại nhiều, Tô Hàn tu vi cũng không còn một tia tăng lên. Một đoạn thời khắc phía trước bỗng nhiên xuất hiện chói mắt lục sắc quang mang. Quang mang này hiện lên hình chữ nhật tựa như là một cánh cửa. Truyền tống môn, Tô Hàn đồng tử co rụt lại, khi nhìn đến này truyền tống môn thời điểm cái kia cảm giác quen thuộc càng thêm nồng nặc. Hắn bên tai tiếng gọi tựa hồ cũng càng ngày càng rõ ràng, nhưng chính là nghe không rõ đến cùng đang nói cái gì. Này Long Võ Đại Lục ta cho tới bây giờ liền chưa có tới, nhưng ta cảm thụ rõ ràng, này truyền tống môn, rõ ràng liền là đang triệu hoán ta, cũng hoặc là nói. Truyền tống môn cái kia một đầu, đang triệu hoán ta. Trầm ngâm một lát, Tô Hàn vẻ mặt lộ ra kiên định. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, truyền tống trận đối diện rốt cuộc là thứ gì. Nghĩ đến đây, Tô Hàn không nói hai lời, vọt thẳng tiến vào truyền tống môn ở trong. Soạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, lục quang kia đại phóng, tại Tô Hàn nhìn không thấy địa phương, lục quang mơ hồ tạo thành hai bàn tay, đem Tô Hàn nắm ở trong ngực. Giờ phút này nếu là có người tại trước truyền tống trận phương nhìn lại, định sẽ khiếp sợ thấy cái kia truyền tống môn giờ phút này giống như là biến thành một bóng người, mà những cái kia lục quang hình thành thủ bút tại Tô Hàn tiến vào truyền tống trận thời điểm thật sâu ôm lấy hắn. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.